Năm 1075, nhà Tống có âm mưu xâm chiếm nước ta. Vua nhà Lý biết tin, sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem hơn 10 vạn binh đánh tan các châu Khâm, Liêm, Ung của nhà Tống. Chiến thắng trở về, biết thế nào nhà Tống cũng đem quân qua Đại Việt xâm chiếm, Lý Thường Kiệt đã lên kế hoạch chống quân xâm lược. Tháng 3 1076, quân Tống do chiêu thảo sứ Quách Quỳ, phó chiêu thảo sứ Triệu Tiết ồ ạt kéo sang nước ta. Thế giặc vô cùng mạnh, lại thêm những tên tay sai bán nước dẫn đường, Quách Quỳ, Triệu Tiết nhanh chóng tiến sâu vào nước ta. Trước tình hình đó, Lý Thường Kiệt đem quân đón đánh, lập chiến lũy sông Như Nguyệt để chặn quân Tống, bằng tài năng quân sự và chiến thuật đánh vào lòng người, Lý Thường Kiệt đã giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến này. Lý Thường Kiệt còn trực tiếp mang quân đi đánh Chiêm Thành vào các năm 1075 và 1104, nhờ đó đã mở rộng thêm đất đai, ổn định phần lãnh thổ phía nam Đại Việt. Vì có công lớn với nhà Lý, ông được ban quốc tính, mang họ vua, do đó có họ tên là Lý Thường Kiệt và phong làm phụ quốc thái phó, giao thụ chư trấn tiết độ, đồng trung thư môn hạ, thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc thượng tướng quân, thái úy, tước khai quốc công. Tháng 6 năm 1105, thái úy Lý Thường Kiệt mất, thọ 87 tuổi. Nam quốc Sơn Hà. Lý Thường Kiệt hiện là thái úy thống lĩnh quân thủy bộ cả nước. Ông vốn họ Ngô tên Tuấn, cha từng làm quan, người Khôi Ngô Tuấn Tú, thích binh thư võ nghệ. Năm 23 tuổi rất hào hoa, nhiều mai mối, song cha là chức quan nhỏ, dẫu được các tiểu thư con vương hầu yêu quý cũng không sao với tới. Phẫn chí, tự thiến mình vào cung hầu hạ Lý Thánh Tông. Vua thấy thiên tư đỉnh ngộ, lại rành binh thư võ bị, cho làm Hoàng Mô Tri Hầu. Sau thăng làm nội thị sảnh đô tri, coi việc cung cấm rất tin cậy. Ông trung hậu, chu đáo, việc gì cũng làm vua hài lòng. Thời Lý Thánh Tông, Ngô Tuấn đi theo vua, đi đánh chế cũ. Thắng trận trở về, có công lớn. Vua ban cho quốc tính đổi tên là Thường Kiệt, thăng chức thái phó, thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc đại tướng quân, khai quốc công. Đến thời Lý Nhân Tông, ông đã trải thờ ba triều vua, được coi như bậc công thần, vua rất quý trọng. Một hôm, Lý Nhân Tông triệu Lý Thường Kiệt vào cho ngồi bên, rồi bảo: "Ta nghe tể tướng Vương An Thạch nhà Tống sai Thẩm Khởi và Lưu Di, hai quan đầu tỉnh ở Quế Châu, huy động người bản địa, đóng thuyền bè, tập thủy trận, cấm các châu huyện không được buôn bán với nước ta. Ta cho rằng không bao lâu, họ sẽ cất quân đánh Đại Việt. Khanh nghĩ sao?" Nghe nhàm vua nói, Lý Thường Kiệt đáp: "Nhà Tống bị quân Mông Cổ dồn xuống phía nam, họ đã yếu đi nhiều lắm, chẳng có gì đáng sợ. Thần nghe họ đang luyện quân ở Khâm Châu, Liêm Châu, định sang thông tính nước ta, họ không dám dốc toàn lực đánh Đại Việt, chi bằng thực lực đủ, lương thực nhiều, ta đem quân sang đánh ngay vào sào huyệt của họ, diệt luôn Mộng Xâm Lăng của vua quan nhà Tống đi." Lý Nhân Tông nghe theo, sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem quân đánh Tống. Lý Thường Kiệt và Tôn Đản theo đường sông Bạch Đằng ra biển, đóng quân ở biên giới rồi hành quân ban đêm, được lợi gió, ban ngày trú quân thủy ở các đảo xa rồi thình lình cho quân vào đánh lấy Khâm Châu, Liêm Châu, tiến sâu vào đất Quảng Tây. Đạo quân bộ cũng từ các huyện biên giới bất ngờ kéo sang, quân đô giám tỉnh Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đem quân đến cứu. Lý Thường Kiệt đón đánh ở Côn Luân, quân ta thiện chiến, giỏi đánh tập kích. Trương Thủ Tiết sa vào vòng vây, bị chém đầu giữa trận tiền. Lý Thường Kiệt gọi Tôn Đản vào trướng, bàn nên rút hay nên đánh. Tôn Đản nói: "Gần ta nhất có các châu Khâm, Liêm, Ung ở Quảng Tây. Nay Khâm Châu, Liêm Châu đã chiếm được, đô giám Quảng Tây đã chết trận, quân Tống rất nao núng, chi bằng chiếm luôn Ung Châu để ngăn chặn mối họa về sau." Lý Thường Kiệt hỏi: "Châu Ung hiện nay có bao nhiêu quân?" "Khoảng vài vạn, dân chúng đông tới vài ba vạn. Hoàng Nam lấy làm lính cũng có thể thêm hàng vạn nữa, lực lượng cũng đáng kể. Thế thì ta phá nốt rồi hãy kéo quân về." Tướng trấn thủ Ung Châu là Tô Giám quyết giữ không chịu hàng, dùng tên đá, bắn và ném xuống rất quyết liệt. Quân Nam vây liền một tháng cũng không phá được. Lý Thường Kiệt bảo Tôn Đản, giặc bị vây một tháng không nao núng, là họ định chờ quân cứu viện, ta không đánh dấn thì bất lợi. Tôn Đản hỏi kế, Lý Thường Kiệt nói, ông đem quân ra bờ sông bí mật đổ cho nhiều bao cát đem về đây, ta sẽ đắp đường thẳng tắp lên tận bờ thành mà đánh vào. Tôn Đản bí mật cho quân đi lấy bao đất chiều hôm trước, Lý Thường Kiệt vây riết ở cửa thành chính. Tô Giám tưởng quân Nam sẽ quyết phá vỡ đê ở phía này nên dốc quân phòng thủ. Tôn Đản suốt đêm cho quân đắp đất ở mặt thành sau, đến sáng thì bờ đất đã cao bằng mặt thành, quân Nam kéo vào thành. Bởi lâu ngày vây hãm mệt mỏi, lại bị tên độc đá hộc trên thành ném xuống thương vong nhiều, nên quân Nam vào thành tức giận, quá tay chém giết. Lý Thường Kiệt phải cho nổi hiệu lệnh thu quân, cho chôn cất xác lính Tống và những người dân chẳng may bị giết, rồi vỗ về dân chúng trong thành. Thắng lớn ở Ba Châu, Khâm, Liêm, Ung, Lý Thường Kiệt kéo quân về. Vua Tô nhà Tống chưa kịp gửi quân tiếp viện thì quân Nam đã rút gọn về nước. Năm sau, vua Tống sai Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó sứ cùng chính tướng, hội quân với Chiêm Thành và Chân Lạp sang đánh nước ta. Vua Nhân Tông phong Lý Thường Kiệt làm thái úy và sai đem quân chặn giặc ở bờ sông Như Nguyệt. Lý Thường Kiệt sai quân đắp lũy dài, cắm rào dọc sông để chặn đường quân thủy, bộ của Quách Quỳ, Triệu Tiết. Dân Thăng Long và quân sĩ cùng các trang ấp hai bờ sông ra sức đắp lũy, cắm chông, tạo thế phòng thủy chống giặc. Quan thái úy lập trướng phủ ngay bờ sông để thị sát, đốc thúc quân sĩ và trai tráng. Ông sai bắt cá tươi dưới sông, cho ăn ngày ba bữa, lại đem cả rượu cho họ uống, có lúc cùng uống rượu với họ. Người đắp lũy coi quan thái úy như cha, có một anh trai phu người làng giống hỏi, quan thái úy đến vua còn phải nể, sao lại ngồi uống rượu với chúng tôi? Thái úy hỏi lại, thế anh cho uống rượu lúc nào là vui nhất? Người trai phu đáp, là lúc bạn rượu là mình là bạn rượu. Thái úy bảo, đấy là câu nói của người biết uống rượu, nào đem thêm rượu nữa ra đây. Rồi cùng uống, cùng nhắm với người đắp lũy. Đêm về hơi cay, thái úy Lý Thường Kiệt ngủ trong trướng, chợt thấy hai viên quan võ như từ đáy sông Như Nguyệt đi lên. Hai gương mặt quắc thước rất giống nhau. Lý Thường Kiệt ngồi thẳng dậy cung kính chào khách rồi hỏi, các ông là ai? Người có gương mặt già hơn lễ phép thưa, chúng tôi là Trương Hống, Trương Hát. Lý Thường Kiệt ngạc nhiên hỏi, có phải là Tam Giang Đại Vương, hai vị thần trên sông Như Nguyệt, buổi chiều ta vào đền dân hương không? Cả hai cùng đáp, đúng là chúng tôi đấy. Lý Thường Kiệt từng nghe dân ở phòng tuyến nhắc đến hai vị thần này, họ là bộ tướng của Triệu Việt Vương bị Lý Phật Tử đánh bại. Lý Phật Tử muốn thu phục làm tướng của mình cho người đến dụ. Trương Hống, Trương Hát nhất mực không ra làm quan, trả lời rằng, bề tôi trung không làm quan với vua đã hại chúa của mình, rồi đem quân về núi Phù Long uống thuốc tự vẫn. Trời thương phong cho làm thần sông. Sau này Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn, con trai của Ngô Quyền cai quản sông này, phong cho Trương Hống làm đại đương giang đô hộ quốc thần vương, và Trương Hát làm tiểu đương giang đô hộ quốc thần vương và lập đền thờ. Lý Thường Kiệt biết trời cho thần xuống giúp mình, liền vái lại mà nói, Ngô Tuấn này được người trời thần đều thương thì chắc thế nào cũng dẹp được giặc. Trương Hống, Trương Hát nói, đánh giặc đâu phải là chuyện riêng của người, còn là việc của thần, của trời đất nữa. Lý Thường Kiệt chịu là phải. Quách Quỳ, Triệu Tiết đem chính đạo quân đến hỏi tội Đại Việt. Đến sông Như Nguyệt không qua được, lại thấy thành lũy dày kín, từ xa đến gần, trên núi, trên sông rất nghiêm cẩn. Quỳ cho tướng đánh vào chỗ nào cũng bị quân Nam đánh bật lại. Quân Tống trụ lại ở hai bên bờ sông, tìm cách vượt sông tiến về Thăng Long. Đêm ấy trời rất tối, quân Tống giăng trại, vừa ngủ lấy sức để mai mở trận tiến công mới, thì nghe trên trời sấm nổ vang. Tiếng thơ ngâm ở trên bầu trời, phía ngôi đền thờ đại, tiểu đương giang, đô hộ quốc thần vương, ầm vang và dõng dạc, giữa tiếng trống trời và tiếng hô xung sát của thiên binh thiên tướng. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Sông núi nước Nam vua Nam giữ, phân chia bờ cõi tự sách trời, giặc kia hà cớ sang xâm lấn, chuốc bại rồi bay hẳn nếm mùi. Cùng lúc ấy đuốc sáng rực trời, quân Nam từ đồi làng phía sau ập xuống, từ phòng tuyến sông Như Nguyệt đánh lên, quân Tống vỡ trận, chết hàng ngàn. Tướng Tống là Quách Quỳ vỗ lui quân, rút về biên giới. Lý Thường Kiệt mở tiệc khao quân, trước khi kéo về mừng chiến thắng ở Thăng Long, quan thái úy cho tháo các rào chắn ở trên sông để thuyền bè đi lại. Dân các làng ven sông nghe tin quân Nam đã đuổi được quân của Quách Quỳ, liền đem gạo rượu đến khao quân sĩ, có người dắt cả trâu bò. Quan thái úy đích thân ra đón tiếp. Lý Thường Kiệt tiếp các bô lão rồi cung kính từ chối. Giặc đến, dân trong vùng đang thiếu thốn, xin dân hãy đem trâu bò về cày cấy làm ăn, chỉ xin nhận mấy vò rượu, mấy thúng gạo nếp thôi. Một vài làng tiến đến, chòm râu trắng như cuốc, tâm thành nói: quan thái úy thương dân, nhưng dân lại thương và biết ơn quan và quân lính. Nếu thái úy và binh sĩ không đuổi được giặc, nước mất nhà tan, còn khổ biết chừng nào. Lý Thường Kiệt đành nhận rồi đem vải vóc và bạc trắng tặng lại. Đêm ấy dọc sông Như Nguyệt vui đến tận sáng, lửa trại đốt sáng rực dọc hai bờ sông, thuyền bè sang ngang tấp nập, quân lính hát và nhảy múa cùng dân chúng, cho đến lúc gà gáy rang trong xóm, chích chòe báo sáng vẫn chưa thôi. Chú thích: Tôn Đảng là tên gọi tắt của Nùng Tôn Đảng, sinh năm 1046, tại Tổng Kim Pha, Châu Quảng Nguyên, thuộc đạo Thái Nguyên, nay là Nà Cạn, phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng. Cha ông là Nùng Tồn Thương, làm châu mục Châu Quảng Nguyên. Nùng Tồn Thương đã có công giúp nhà Lý bình ổn vùng biên cương Cao Bằng Lạng Sơn, sau vì hiềm khích trong tộc họ nên bị lén giết. Nhà Lý phong Nùng Tôn Đảng là con thứ, lên thay làm châu mục Quảng Nguyên. Nùng Tôn Đảng là tướng trẻ dưới trướng của thái úy Lý Thường Kiệt, đã cùng Lý Thường Kiệt đánh tan quân Chiêm Thành và đưa quân bản địa phá tan căn cứ Ung Châu, Khâm, Liêm trên đất Tống, chặn âm mưu xâm lược và thôn tính của chúng đối với Đại Việt. Năm 1077, ông cùng Lý Thường Kiệt lập nên chiến thắng trong phòng tuyến phía bắc sông Như Nguyệt, đuổi quân Tống về nước. Lê Văn Thịnh. Lê Văn Thịnh quê tại xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Lê Văn Thịnh từng đỗ thủ khoa năm 1075, khoa thi nho học đầu tiên của nước ta, được vua Lý Nhân Tông tổ chức. Đại Việt Sử Ký toàn tập chép: mùa xuân tháng 2 xuống chiếu tuyển Minh Kinh Bác Học và thi nho học tam trường, Lê Văn Thịnh trúng tuyển cho vào hầu vua học. Năm 1077, tuy thất bại ở chiến tuyến sông Như Nguyệt, nhưng chiêu thảo sứ Quách Quỳ vẫn chiếm được Châu Quảng Nguyên, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn ngày nay. Năm 1078, vua Lý Nhân Tông sai sứ thần sang nhà Tống xin lại Châu Quảng Nguyên, nhưng nhà Tống chỉ trả lại một phần. Tháng 6 năm 1084, khi đang là thị lang bộ binh, Lê Văn Thịnh đến trại Vĩnh Bình cùng với người Tống bàn việc cương giới. Với thái độ cương quyết mà mềm dẻo của Lê Văn Thịnh, nhà Tống cuối cùng phải trả cho Đại Việt toàn bộ Châu Quảng Nguyên. Năm 1085, Lê Văn Thịnh được vua Lý Nhân Tông cho làm thái sư. Năm 1096 tháng 3, Lê Văn Thịnh bị kết tội là có mưu làm phản trong một vụ án hoàn toàn không minh bạch xảy ra tại Hồ Tây, thành Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Vua Lý Nhân Tông tha tội chết, cho an trí ở Thao Giang, nay là vùng huyện Tam Thanh, sông Thao, tỉnh Phú Thọ. Đến cuối đời, ông được cho về quê Bắc Ninh sinh sống và mất ở đây. Quan trạng một thời. Vua mở khoa thi Minh Kinh Bác Học Sĩ. Khi yết bản đề danh, Lê Văn Thịnh đổ đầu. Thịnh là người thông minh, thích tìm tòi những điều lạ. Thịnh học cha, ông vốn là người chuộng nho, mở trường học và bốc thuốc. Cha muốn đem nghề thuốc truyền cho con, nhưng Thịnh không học. Cha hỏi tại sao, Thịnh đáp: làm thuốc chỉ cứu được những người ốm đau, nếu làm quan đầu triều thì có thể phò vua giúp nước khiến thiên hạ thái bình, bờ cõi yên ổn, dân giàu nước mạnh, hiệu quả chẳng gấp nghìn gấp vạn lần hay sao? Cha gật đầu, chịu con là người có chí lớn. Từ đấy Lê Văn Thịnh ra sức học hành, khi thì đi tìm những cao tăng để hỏi kỹ về kinh kệ, tìm hiểu xem gốc của nhân từ, bác ái là gì. Khi thì lên tích những ngọn núi cao, có chân nhân, hái thuốc, nghiễm ngẫm đạo lão, đọc sách của Trần Đoàn, xem các sách phù chú hiệu nghiệm đến đâu. Thịnh chủ trương tôn nho trọng lão chứ không quá sùng đạo Phật như Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, như vua và các vương hầu, đại thần đương thời. Ngay sau khi trúng tuyển, Thịnh đã được Thái Phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Lý Đạo Thành rất chú ý. Người tâu với Thái Hậu Linh Nhân để Thịnh vào hầu dạy vua học. Nhân Tông năm ấy đang độ thiếu niên nên rất hay hỏi. Buổi ấy Quan Trạng giảng cho vua về đạo Đức Kinh, bàn về sự có không, mạnh yếu, cương nhu, chính phản, họa phúc, sinh tử của sự vật. Trạng cầm sách, cao giọng đọc. Họa về phúc sở ỷ, phúc hề, họa sở phục. Họa là chỗ phúc nương tựa, phúc là chỗ họa ngầm ẩn. Vua hỏi, tại sao lại thế? Trạng giảng, ấy là nêu sự vận động ở trong từng bản thể, sách bàn thấu việc, thấu nhẽ, để người đời đừng thấy họa mà bó tay, đừng thấy phúc mà đã vội hỉ hả, không đề phòng những bất trắc sẽ xảy ra. Vua nhìn vào sách, khẽ gật đầu, Trạng lại nói đến quan hệ giữa có và không trong mạch sách, cùng với những điều cốt yếu khác. Tâu bệ hạ, sách dạy, có và không luôn cùng hiện hữu trong nhau, dễ và khó tạo ra nhau, ngắn và dài làm rõ lẫn nhau, cao và thấp dựa vào nhau, âm và thanh hòa quyện vào cùng nhau, trước và sau luôn nối tiếp. Vua nói, sao có và không lại cùng hiện hữu trong nhau, dễ và khó lại tạo ra nhau? Lê Văn Thịnh nói, bởi khi đã có thường vung tay mà sử dụng, dùng nhiều mà không vung đắp thì có cũng dần thành không. Còn như vốn đã không thì phải nghĩ cách để thoát ra khỏi cảnh ấy, ắt phải tạo ra cái có. Kẻ thức giả phải luôn tâm niệm như thế thì mới làm được chủ thể của muôn vật. Chuyện dễ và khó tạo ra nhau, đại ý cũng như ý tứ giữa có mà không thôi. Vua khen thầy, bèn thưởng cho một hộp chè ngon và một bình ngự tửu. 9 năm sau ngày đổ Trạng, Lê Văn Thịnh đã làm đến chức binh bộ thị lang. Quân Nam đánh bại quân Tống ở sông Như Nguyệt, giam giữ một số tù binh thấy là cần giữ, còn đều thả về cả. Đó là một số quân tướng Tống chủ trương xâm lấn đất đai phương Nam để bù vào những đất đai mất ở phương Bắc do người Mông Cổ và người phương Bắc chiếm đoạt. Nhưng việc vua Lý Nhân Tông sai người sang nhà Tống triều cống hàng năm, vua Lý có thư xin nhà Tống trả lại đất Quảng Nguyên cho nước Nam. Vua Tống bị quần thần can ngăn nên trì hoãn mãi, nay mới chịu sai người đến trại Vĩnh Bình để thương lượng. Binh bộ Thị Lang được lệnh đi thật gấp để trúng vào ngày như sứ nhà Tống đã hẹn. Trước khi đi, Quan Thị Lang đã xin vua cho được tìm bằng đủ những chứng cứ sử liệu ghi chép về cương giới, những chứng nhân ở hai động vật dương và vật ác thuộc châu Quảng Nguyên. Đó là tám ải quan ở châu Bảo Lạc, là Canh Liệm, Khâu Cự, Khiếu Nhạc, Thông Khoáng, Canh Nham, Đốn Ly, Đu Nhâm, Câu Lan và các động ở Túc Tang. Sứ giả nhà Tống là Thành Trạc cũng là viên quan chuộng văn học nhưng ưa lý sự. Ngay hôm đầu tiên trao đổi ngự thư của hai vua cho nhau, Thành Trạc đã muốn khoe tài thử sức cùng sứ Đại Việt. Thành Trạc lên giọng kể cả hỏi Quan Thị Lang Lê Văn Thịnh. Tôi nghe nước ngài văn hiến còn sơ khai, ngài đổ đầu khoa Minh Kinh, nước ngài hiện nay tôn sùng cả Tam giáo Nho Lão Phật, trong khi nước tôi chỉ tôn Đức Khổng Phu Tử làm thầy, đạo Nho làm chủ, lấy tôn chỉ đó để trị quốc và bình thiên hạ. Nhà Tống chúng tôi lại có Chu Hy và Trình Di đem tài học để canh tân lại Nho học, thiên hạ đang lấy Tống Nho để truyền bá đến tận hang cùng ngõ hẻm. Còn nước ngài thì sao? Binh bộ Thị Lang Lê Văn Thịnh ung dung trả lời. Vũ trụ rộng lớn, đất đai cương vực đâu chẳng có địa linh nhân kiệt, cứ gì nước lớn nước nhỏ, còn như việc trị nước ư. Thế thịnh, thế suy ắt phải tính đến, nước tôi từ buổi nhà Lý lên ngôi, biết dựa vào dân, làm sáng cái đức của trời, đất và người, đó chính là chuộng đức vậy. Thành Trạc hỏi, theo ông thế nào là chuộng đức? Lê Văn Thịnh nói, vua nước tôi đầu xuân khi mọi người vui chơi đã thân đi cày ruộng tịch điền, khuyến khích việc nông tang. Thấy rét lạnh thì thương tù trong ngục truyền ban thêm cho chăn chiếu và cho ăn thêm no. Giữa tiết đại hàn, nhìn con gái đứng bên có áo ấm mà thương những người dân nghèo, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Gặp năm thiên tai, bão lũ thì sai quân xuống hộ đê, cấp thóc giống phát chẩn cho những nơi bị bão phá, lục lội. Đó là vua nước tôi đã thấm nhuần sứ mệnh, quân vương là phải chăm chắm sùng đức, hành đức, để đức thấm đến từng nơi, từng người. Mỗi ngày, vua, tôi, nước Nam chúng tôi đều chăm lo để làm sáng cái đức ấy. Như thế há chẳng hợp với tư tưởng chuộng đức trong kinh thư của đạo Nho ư? Thành Trạc biết người đối đáp với mình rất tế nhị, lại uyên bác, khó bề bắt nạt được. Mấy ngày đầu, sứ bộ nhà Tống cứ vòng vo cho là đất đó là của những đám thảo khấu chiếm giữ, rồi giao nộp cho nhà Tống và xin quy phục. Vậy thì sẽ coi như là thuộc Tống. Lê Văn Thịnh đưa ra những bằng cứ ở ngôn ngữ địa phương, ở những trang, những dòng ghi trong sử sách. Thành Trạc vẫn không chịu, sau đó ông ta lại gắn chuyện trả người với trả đất. Thành Trạc nói, tôi đã đọc bản danh sách những người Tống bị người Nam bắt giữ ở những chiến trận cũ. Mong quý quốc hãy tỏ vẻ hòa hiếu, tôn trọng thượng quốc, thì việc bàn trao trả đất đai sẽ thuận tiện hơn. Thực ra Thành Trạc đã có chiếu vua Tống, song vẫn đưa ra những điều có lợi để mong lấy công với triều đình. Ông ta dù đã nghe, đã xem, đã đọc hết những điều Lê Văn Thịnh trao đổi, nhưng vẫn khăng khăng. Nước tôi sẽ trả quý quốc những đất đai khi giao tranh đã chiếm lấy, còn những đất họ Nùng, họ Quách, dân nộp thì không thể được. Quan Thị Lan Lê Văn Thịnh cao giọng nói, nhân chứng và sự chứng không đủ để quan chánh sứ tin hay sao? Thế là ngài vinh vào cái lý trên ngọn mà không dựa vào cái lễ gốc gác. Đất thì phải có chính chủ. Những đất họ Nùng, họ Quách nộp cho quý quốc, chủ chính cũ vẫn là thuộc về hoàng đế nước tôi. Bọn được giao cho trấn giữ mà phản vua, phản nước đem nộp cho nước ngài thì phải coi đó là của kẻ bất lương, trộm cắp. Đất mà nước ngài đang giữ gọi cho đích danh là đất được từ tay bọn bất lương trộm cắp. Bọn này ở đâu thì cũng là kẻ phạm tội, không thể tha thứ được. Nếu nhận đất chúng dân thì chỉ làm bẩn sổ sách của thiên triều. Nói đến thế thì Thành Trạc không còn đường mà lẩn tránh nữa. Thành Trạc đành ký thuận trao trả những đất đai ở Tám Ải và các động vật dương vật ác ở Quảng Nguyên giao lại cho nước ta. Khi Quan Thị Lan Lê Văn Thịnh hồi triều, vua Lý Nhân Tông rất khen, năm sau ông được phong làm thái sư, chức quan đứng đầu triều đúng như ý nguyện của ông đã nói với cha thuở còn đi học. Lý Nhân Tông dẫu tài trí thông minh nhưng cũng là người ham chơi chuộng lạ, bọn xu thời nịnh nọt nhân đó đua nhau tìm những trân cầm, kỳ thú để dâng vua. Năm Kỷ Mùi 1079, Châu Lạng dâng voi trắng. Năm Bính Dần mùa xuân, một người tên là Nguyễn Viễn dâng rùa sáu chân, trên lưng có chữ vương. Năm Tân Mùi 1091, Lê Toàn Nghĩa lại dâng con rùa năm sắc, vua nhận và đều ban thưởng rất hậu cho kẻ dâng tiến. Từ đấy, vật dâng liên tiếp được đưa vào Thăng Long. Năm Canh Dần 1110, một người đàn bà dâng chim phượng non ngũ sắc, có chín mắt, vua rất thích. Từ Văn Thông cũng dâng hổ trắng, ngựa trắng có cựa, cây cau một gốc, 11 ngọn. Vua ban chức cho Thông, năm sau, Tân Mão, phủ Thanh Hóa, dâng cây cau một gốc, 9 ngọn, vua cho để ngay bên cạnh cây cau của Thông. Vua triều Thái Hậu Linh Nhân cho xây rất nhiều chùa, tháp, đúc chuông, dẫu vua làm được nhiều việc khiến đất nước khởi sắc. Song những việc làm hao tổn sức dân và công khố không thể không có lời ta thán. Thái sư Lê Văn Thịnh thức nhiều đêm lo nghĩ cách ngăn chặn bọn người xấu ở nội cung hay bày những trò này và lo khuyên giải vua. Bọn hoạn quan ở nội điện thường bị thái sư quở trách, rất hiềm khích và ngầm oán Lê Văn Thịnh. Chúng ngầm lập mưu hãm hại ông. Một ngày cuối thu sương mù chiều, dân ở hồ Dâm Đàm, Hồ Tây, Hà Nội ngày nay thường hay đánh được nhiều cá. Vua Lý Nhân Tông có ý muốn xuống thuyền đi dạo quanh hồ, vừa để ngoạn cảnh vừa để xem ngư dân nô nức quăng lưới lúc chiều hôm. Xem cảnh thuyền vừa gõ mạng dồn cá chạy về chỗ có lưới. Cảnh hoàng hôn cuối thu khiến hồ đẹp như một chốn tiên. Dạo ấy, Dâm Đàm còn rậm rạp lắm, nhiều đêm còn có cả tiếng voi hú hổ gầm. Mấy viên ở chi cục nội thị đã được lệnh sửa soạn thuyền và lính theo hầu vua. Viên hoạn quan họ Nguyễn, vốn là người oán Lê Văn Thịnh nhất, đã bàn kế với nhau. Khi biết quan thái sư được theo hầu ngồi ở bên vua, Lý Nhân Tông trị vì, dẫu sùng Phật, cho xây chùa đúc chuông, nhưng cũng rộng tay cho các đạo sĩ lập các đạo quán. Trong dân gian thường hoang truyền và cả tin cho rằng các pháp sư có pháp thuật cao cường. Như thời Thánh Tông, kinh thành Thăng Long thường kháo nhau rằng chi hậu nội nhân Nguyễn Bông là người được truyền phép thuật. Bông được vua sai đi lo lễ cầu tự ở chùa Thánh Chúa. Ở đây có một nhà sư biết pháp thuật, hứa sẽ dạy cho Bông đầu thai, thác hóa thành con trai vua sau này. Bông cậy được yêu, liền nghe, thường hay đi lại ở chùa này. Vua Thánh Tông nghị tội rồi chém Bông ở cánh đồng ngay trước cửa chùa. Sau này dân trong vùng có người còn gọi là cánh đồng Bông, gọi mãi mà thành tên. Gần đây kinh thành lại đồn Lý Giác ở Diễn Châu có phép lạ, có thể biến cây cỏ thành người, dân chúng cũng nghe và xôn xao lắm, nhất là lại được tin Lý Giác có ý làm phản. Viên hoạn quan họ Nguyễn khá thâm hiểm, hắn cho người phao tin rằng nhà Lê Văn Thịnh cũng từng nuôi được một gia nô đến từ đất Đại Lý, có nhiều pháp thuật kỳ dị, nhiều người bán tính bán nghi. Hôm ấy, vua ngự trên một chiếc thuyền nhỏ bơi giữa hồ Dâm Đàm xem đánh cá. Thái sư Lê Văn Thịnh đi chiếc thuyền thứ hai, theo hầu ngay ở phía sau. Chợt mây mù nổi lên, rồi sương dày thêm. Có tiếng thuyền chèo sát đến thuyền vua. Sóng gió hơi to, vua hơi hốt hoảng. Vua nhìn thấy có hình gì lù lù như thủy quái định nhảy sang thuyền mình. Vua cầm giáo ném, nhưng không trúng. Trong khi đó Lê Văn Thịnh thấy hồ nổi dông, sợ có điều gì bất trắc xảy ra ở thuyền ngự, liền đánh thuyền tiến lên mong hộ giá. Bất ngờ thấy có kẻ từ dưới nước nhô lên, nhảy vào thuyền rồi choàng lên mình một thứ gì màu đen mà nặng, khiến ông không đứng vững, ngã ngồi vào lòng thuyền. Vừa đang giơ tay gỡ vật lạ ra thì thấy cả tấm lưới choàng lên mình, rồi nghe tiếng bọn hoạn quan ở các thuyền sau vây đến thét lớn: "Có kẻ phù phép giết vua, hãy mau hộ giá." Khi mù quáng, các thuyền chài xô đến thì chỉ thấy Thái sư Lê Văn Thịnh khoác lốc hổ nằm trong lưới. Vua nhìn thấy, bừng mặt giận, quay mặt đi không chần chừ, bọn quan trói gô ông lại đưa về cho triều đình xử tội. Lê Văn Thịnh muốn minh oan cũng không nổi vì ông bị ghép vào tội đại nghịch giết vua. Triều đình nghị tội muốn chém, song vua Lý Nhân Tông khi xem bản tấu, nghĩ Thịnh từng đã hầu dạy vua lúc còn nhỏ, lại có công lớn làm chánh sứ đòi lại được đất đai, lúc làm quan ở bộ binh hoặc làm thái sư cũng lập được nhiều công trạng. Vua liền cầm bút son, gạch chữ tử hình mà viết thay vào mấy chữ "đày đi thật xa". Ngay ngày hôm sau, Lê Văn Thịnh đã bị tước mũ áo, tịch thu thực ấp, bị đeo gông, có một đội lính túc vệ kèm giải, đày lên Thao Giang. Quan Trạng rất buồn, lại nghĩ đến câu từng dạy vua thuở nào: họa là chỗ phúc nương tựa, phúc là chỗ họa ẩn mình. Trạng mỉm cười, lặng lẽ theo những tên lính bước đi trên đường mưa lạnh. Tô Hiến Thành. Tô Hiến Thành mất năm 1179, quê ở làng Hạ Mổ, huyện Đan Phượng, Hà Nội ngày nay. Tô Hiến Thành là người có công giúp vua Anh Tông 1138-1175 đánh dẹp loạn các nơi, Ngoài ra ông còn đứng ra tổ chức khai hoang, lập làng vùng ven biển Quảng Ninh và Thanh Hóa. Chức vụ cao nhất mà các vua nhà Lý phong cho Tô Hiến Thành là Thái úy, Bình Chương quân quốc trọng sự. Tước vương, đây là trường hợp duy nhất mà vương triều Lý phong tước vương cho một đại thần không phải là Tôn Thất. Do tính tình cương trực, khẳng khái nên trước khi mất, vua Lý Anh Tông đã ủy thác Tô Hiến Thành, phò tá con út của mình là Lý Cao Tông lên ngôi. Lúc đó, Chiêu Linh Thái Hậu đem vàng bạc đến nhờ cậy Tô Hiến Thành thay đổi di chiếu của vua Lý Anh Tông mà lập Thái tử Long Xưởng lên ngôi. Nhưng Tô Hiến Thành nhất định không nghe lời. Khi bị ốm nặng, Tô Hiến Thành vẫn tỏ ra sáng suốt, ngay thẳng trong xét việc dùng người. Ông đã đề cử Trần Trung Tá có thực tài thay mình mà không giới thiệu Vũ Tán Đường là người đã tận tâm săn sóc ông khi ốm. Năm 1179, Tô Hiến Thành mất, không rõ thọ bao nhiêu tuổi. Trái tim trong trắng. Con trai Lý Thần Tông là Lý Anh Tông lên ngôi vua lúc 3 tuổi. Vua lúc nhỏ bị phụ chính đại thần Đỗ Anh Vũ chuyên quyền. Vũ tư thông với Lê Thái Hậu. Vua biết cũng phải lặng im. Mọi việc trong triều nhất nhất đều do anh Vũ định đoạt. Triều đình có mấy người khẳng khái là bọn điện tiền đô chỉ huy sứ Vũ Đái, Quảng Vũ đô hỏa đầu Lương Thượng Cả, Ngọc Giai đô hỏa đầu Đồng Lợi, nội thị Đỗ Ất, cùng bọn Trí Minh Vương, Bảo Ninh Hầu, phò mã Dương Tử Minh bàn kế bắt anh Vũ, kêu to tội ở trước cung điện rồi giam anh Vũ lại, đưa tin vào cho vua, mong xử tội. Lúc ấy vua còn nhỏ, Lê Thái Hậu chấp chính, liền giả cho người đưa cơm cho anh Vũ, rồi giấu cả khay vàng ở dưới, hối lộ đám Vũ Đái. Đái thấy nhiều vàng, ham lợi, định tha cho anh Vũ. Nguyễn Dương giữ quân cấm vệ ở cửa trái, tức học lên, nói to, bọn các ngươi ham vàng, định thả giặc anh Vũ ra làm thối thêm triều đình, nó mà thoát, cả ta và bọn ngươi cũng không lọt khỏi tay hắn sát hại đâu. Nói rồi, rút giáo đâm anh Vũ. Đàm Dĩ Mông can, cho rằng chưa có lệnh điện tiền chỉ huy sứ Vũ Đái không nên giết. Mông khỏe hơn, gạt giáo của Dương không cho giết. Dương quát lên rằng, Vũ Đái còn tên là Vũ Cát. Cát Đái nói chệch ra là Cức Đái. Vàng làm cho hắn thành cục phân thối, việc lớn hỏng rồi. Nói rồi Dương nhảy xuống, giếng chết. Anh Vũ được thả ra, lại nhơn nhơn làm quan lớn trong triều. Ít lâu sau, anh Vũ thấy vua bực tức vì Vũ Đái không để ngài đi chơi tự do ra ngoài hoàng thành, mà cứ đòi cho cấm binh đi theo. Vua hờn cáu, mắng Vũ Đái, Đái chỉ cười. Anh Vũ liền lập riêng một đội phụng vệ toàn bọn vệ sĩ khỏe, giỏi để tự mình sai khiến. Nhân thấy vua phàn nàn về việc Vũ Đái, anh Vũ liền tâu luôn. Trước kia bọn Vũ Đái Dương Tử Minh tự tiện đem cấm binh xông vào cung đình, tội ấy không gì to bằng. Nay lại nhờn cả vua, phải trị đi để lâu dễ sinh biến. Vua Anh Tông chẳng biết gì cả cũng nghe theo. Anh Vũ hạ chức mấy tước vương, tước hầu lại đem chém cả 8 người mưu hại mình cũ, hiện giữ cấm quân. Rồi đưa người của mình vào giữ các chức chỉ huy quân sĩ ở cấm thành. Vũ đặt ra luật nghiêm ngặt đối với cấm binh và các quan thị để tránh họ liên kết chống lại Vũ. Vũ nắm giữ lấy 100 vệ sĩ cạnh vua để o ép vua làm theo ý mình. Khi lớn lên, nhớ hết việc xưa, Lý Anh Tông rất ghét Đỗ Anh Vũ, nhưng chưa biết tìm cách gì để trừ khử được. Từ ngày được Tô Hiến Thành phò tá, biết Thành là người trung trực, Lý Anh Tông tỏ ra muốn cất nhắc. Nhưng lúc Lạng Châu có bọn quan lang người Nùng làm phản, Tô Hiến Thành xin đi trấn thủ trên đó. Anh Vũ cho đi, vua rất tiếc, ngập ngừng. Anh Vũ nói, tướng giỏi phải ra biên ải cho quen việc, về sau mới trọng dụng được. Vua Anh Tông nghĩ một hồi lâu liền xuống chiếu cho Tô Hiến Thành đi. Thành dẹp yên bọn nổi loạn, lại được cử đi đánh hai đất Ngưu Hống và Lão Qua làm phản. Tô Hiến Thành bắt được tướng đem người trâu ngựa voi, châu báu về rất nhiều, nhà vua liền phong ngay cho Thành làm thái úy, cùng ngồi chầu vua ngang với Đỗ Anh Vũ để bàn việc nước. Đỗ Anh Vũ thấy vua tin Thành hơn mình, bề ngoài có vẻ quý Thành nhưng trong bụng đang tìm kế sát hại. Nhưng Thành trung thực, khẳng khái, rành mạch như ánh sáng ban ngày, Anh Vũ không làm gì nổi. Năm ấy thái tử Long Xưởng đã lớn, vào cung tư thông với cung phi. Vua Lý Anh Tông giận lắm, gọi Đỗ Anh Vũ và Tô Hiến Thành vào bàn việc xử sự ra sao. Đỗ Anh Vũ nói, chuyện xấu trong cung tốt hơn hết là yểm đi, coi như không có chuyện gì cả. Thái tử vẫn là thái tử, miệng kẻ ngồi lê đôi mắt xì xầm, chán. Không thấy động tĩnh gì, cũng thôi. Vua hỏi Tô Hiến Thành, Ý Khanh thế nào? Long Xưởng ham chơi, tính khí ngổ ngược, dám tư thông cả nơi cung cấm. Tư cách ấy ở ngôi thái tử thì ai còn phục nữa. Nếu cứ để làm thái tử, đến khi được truyền ngôi, quyền thế trong tay, ưa dùng người kẻ buông tuồng như mình, triều đình ai còn nghe nữa, nước loạn mất. Vua Anh Tông nghe theo lời Tô Hiến Thành, phế Long Xưởng làm người thường và bắt giam vào ngục, phong cho con nhỏ là Long Trác, tức Lý Cao Tông làm thái tử. Đỗ Anh Vũ không được vua tin dùng, sinh bệnh mà chết. Nhà vua phong cho Tô Hiến Thành làm tể tướng, giúp đỡ Đông Cung. Tháng tư vua ốm, gọi Thành đến bên giường mà nói, ta đến lúc biết làm vua thì gặp được ông. Vua tôi chưa làm được bao nhiêu việc để chấn hưng đất nước, thì trời lại bắt ta đi. Con nhỏ của ta còn bé, ông hãy vì nó mà giữ giúp ngôi vua cho ta, sau này con ta lớn, trao cho nó. Nói rồi sai người đưa con nhỏ của mình, trao vào tay Tô Hiến Thành. Thành sụp lại, chảy nước mắt mà nói, thần xin đem hết gan óc, lòng thành phò giúp ấu vương, để đền ơn lòng tin yêu của bệ hạ. Vua quay mặt đi, hoàng hậu vẫn thương Long Xưởng hơn. Hoàng hậu tâu với vua, con lớn là Long Xưởng cũng thông minh, sao lại không lập, xin bệ hạ rủ lòng thương. Vua Anh Tông cố chống chọi với cái chết, nói rõ lời để mọi người nghe. Thằng Long Xưởng đã bất hiếu với trẫm thì trị dân làm sao được. Nói xong thì mất. Thái hậu cũng muốn lập Long Xưởng, sợ Tô Hiến Thành không nghe, liền sai người thân đến nhà đem nhiều vàng bạc châu báu đúc cho vợ Thành là Lữ Thị. Thị lựa lúc Thành vui, liền đem lời Thái hậu nói với Thành. Thành quắc mắt nói, cả đời ta chẳng bao giờ làm việc khuất tất. Vua bỏ con trưởng lập con thứ, vì con trưởng có đại tội, như thế là thuận lòng người, vì vài đấu vàng, vài đấu châu báu, để làm trái đạo lý, khi chết xuống suối vàng, ta làm sao dám nhìn mặt tiên đế. Lữ Thị nói, ông trung thành, ai cũng biết, song cứng quá cũng hỏng việc, thế lực họ Đỗ còn mạnh lắm, mà họ thiên về phò Thái hậu lập Long Xưởng, ông không cảm thời mẫn thế, khéo lại bị họ hãm hại đấy. Tô Hiến Thành bảo với vợ, bà làm vợ ta bao nhiêu năm, sao vẫn chưa biết tính ta? Ta là cây ngay giữa rừng, có bao giờ sợ chết đứng? Rồi sai người đem vàng bạc châu báu trả lại cho Thái hậu. Thái hậu cùng nhiếp chính với Tô Hiến Thành, liền cho em trai mình là Đỗ An Thuận làm thái sư, còn Thành chỉ được làm thái úy coi việc binh. Thành vui vẻ nhậm chức và lo làm tròn nhiệm vụ. Tô Hiến Thành biết Thái hậu thiên về dùng ngoại tộc, song từ khi Đỗ Anh Vũ chết, dòng họ Đỗ không có ai đáng mặt. Đỗ An Thuận, em trai Thái hậu, là một người nhu nhược không quyết đoán. Thái hậu vốn khôn ngoan khéo léo, bề ngoài tỏ ra trọng di chúc của tiên đế nhưng ngấm ngầm làm theo ý mình. Bà thường lấy vàng lụa để mua chuộc các đại thần, một số đã ngã theo vua Lý Cao Tông và Thái hậu. Vua Cao Tông còn bé, chưa hiểu chính sự, Thái hậu và vua chỉ là một. Nhưng vua Cao Tông lại được giao cho Tô Hiến Thành phù trợ. Làm vua cũng khổ thế đấy, ông Thành ạ. Một bậc nguyên lão tính hai bông đùa, một bữa nửa đùa nửa thật, thân mật nói với Tô Hiến Thành. Thành nghĩ mãi vì câu nói ấy. Con lớn thì hư, con nhỏ thì ẩm ngửa, làm vua cũng khổ thật. Thành càng thương vua trước, ruột gan nổ ra. Triều đình thì lười và ham hố mua danh hám lợi, bọn nào hốt được của thì cứ hốt ngầm. Triều chính bàn bạc Lắm khi việc nhỏ lấn át việc lớn, Tô Hiến Thành quá mệt mỏi cảm thấy mình khó cán đáng được việc lớn mà vua Lý Anh Tông trong lúc hấp hối trước khi cuộc đời sắp tắt đã trao lại cho mình. Tin cậy và hợp với cách làm việc của ông lúc đó có Trần Trung Tá. Tá bàn bạc với ông nhiều việc đắc dụng, tá giữ chức giám thị đại phu. Ông thường đem những việc chưa được ra hạch hỏi trước thái sư và thái phó. Có lúc Tô Hiến Thành cũng bực bội vì việc tá hay truy đến cùng, hỏi đến cùng mà không thông cảm hết với người đương sự chấp chính. Làm sao dung hòa được những người thân của Thái hậu kéo những người tốt về phía mình. Song khi về nhà, thấy Trần Trung Tá là người khẳng khái, thẳng thắn, nên lại quên những lúc bực tức trong triều. Càng tin cẩn tá. Tá đàn hạt nhiều đại thần về tội lấn chiếm đất đai, trốn thuế, khai man tài sản. Đến cả Thái sư Đỗ An Thuận cũng bị tá kê khai ra hàng loạt vụ việc như dung túng cho người nhà làm càn, nhận của đút lót của đám thương nhân nước ngoài đến buôn bán. Trần Trung Tá nhờ những người trung trực, ghét thói tham lam, đã tố cáo phát hiện được nhiều việc nghiêm trọng. Thái sư không giải quyết nổi, phải để Tô Hiến Thành phân xử. Thân gần với Tô Hiến Thành còn có tham tri chính sự Vũ Tán Đường. Đường cũng là người thạo việc, mẫn cán, tốt bụng, song kiến thức về kinh bang tế thế so với Trần Trung Tá thua xa. Giao việc rành mạch cho Vũ Tán Đường thì Tô Hiến Thành rất yên tâm. Tán Đường nghe từ đầu đến cuối không bàn không cãi, cứ y lệnh của quan thái úy mà thi hành. Còn Trần Trung Tá thì khác hẳn, muốn bàn bạc những việc cất nhắc người. Đào kênh lớn trị thủy. Thường Trần Trung Tá hay đưa ra những điều bất lợi mà vặn vẹo cặn kẽ, sau đó cân nhắc lợi hại đến cùng rồi mới chịu. Tô Hiến Thành rất thích kiểu làm việc như thế. Những người thân tín hỏi, ông chỉ khẽ trả lời. Trần Trung Tá có thể phò vua nhỏ làm ổn định triều chính được. Người kia lại hỏi, thế còn Vũ Tán Đường? Tán Đường cộng sự cho Trần Trung Tá thì tốt biết mấy, nhưng phương lược thì ít có những mưu kế lớn. Một bận Trần Trung Tá đến, Tô Hiến Thành hỏi, ông thấy nên sắp xếp các quan vào chức phận thế nào cho thỏa đáng? Tá nói, tôi nhìn khắp mặt các văn võ trăm quan ở triều đình hiện nay có thể chia thành ba loại. Người ít chữ nhưng thạo việc, siêng năng, mẫn cán là loại thứ nhất. Người có học vấn uyên bác có thể noi gương các mưu sĩ đại thần của các triều thịnh trị là một loại. Người cao tuổi trải nghiệm việc đời, đức hạnh, thuần hậu, khiêm nhường, biết lo toan nhưng dè dặt, ngại việc là một loại. Vậy nên dùng như thế nào? Chọn loại uyên bác, tài cán là chính, song hai loại kia thì giao cho những việc thích hợp với họ hoặc để cả ba cùng cộng tác với nhau. Ở những nơi đài, viện thì cái mạnh của loại này sẽ bù đắp cho cái yếu của loại kia. Tô Hiến Thành cho lời bàn ấy là xác đáng, ông lại hỏi thêm, thế còn các loại khác? Trần Trung Tá nói, quan lớn cũng thừa biết chúng là ai rồi, đó là bọn ít tài lại ham hố ngôi cao phỉnh nịnh để có chức tước hoặc xung xoe tân bốc quan thái sư. Loại ấy không đáng sợ, còn loại nào nữa? Còn loại xảo quyệt như cú đói rình mồi chờ lúc nhiễu nhương ra níu chân kẻ quyền thế. Len lỏi vào những ngôi thứ trong nội mật viện, thấy lợi cho mình thì bất kể gì cũng làm, khéo chiều vua hôn ám. Nịnh quan tể bất tài để dần dà leo lên địa vị chót vót, vận nước từ lũ hèn mọn ấy mà suy dần. Đó mới thật là bọn gian thần, đời nào cũng có, nó rình rập mọi nơi để xà vào kiếm chác. Tô Hiến Thành nghe theo lời bàn của Trần Trung Tá, lựa người đặt chỗ, lại khéo chọn những người điềm tĩnh, ôn nhu, đứng đầu các đài viện và các trọng trách khác, thu hút được người tốt làm theo. Công việc có nhiều thuận lợi, do làm việc không quản ngày đêm, nên Tô Hiến Thành nhuốm bệnh, ông giao công việc của mình cho Trần Trung Tá làm tiếp. Vũ Tán Đường vốn là một người cần mẫn hầu hạ anh Tông, thường đem những mật chiếu của anh Tông đến cho Tô Hiến Thành. Thành thấy là người cẩn thận thạo việc, tin được, nên khi được vua gọi vào nhận di chiếu và ban chức đứng đầu trăm quan, liền cất nhắc Đường lên làm tham tri chính sự, trước cả khi dùng Trần Trung Tá. Khi biết Tá là người có tài, Tô Hiến Thành gần gũi bàn bạc những việc lớn với Tá nhiều hơn. Đường không lấy thế làm phật ý. Có người gièm pha, Đường chỉ cười nói lại với Tô Hiến Thành. Thái úy cười hỏi, ông có ganh tị với Trần Trung Tá không? Đường trả lời hồn hậu pha chút khôi hài. Người giỏi việc nào thì trao việc ấy. Việc của Tá, tôi không làm được. Việc của tôi, nếu Thái úy giao cho Tá, có khi Tá làm hỏng. Hoặc có làm chưa chắc đã bằng tôi. Tô Hiến Thành cười vang, vỗ vỗ vào vai Vũ Tán Đường. Người như ông thì phúc lộc lâu dài lắm, cần gì phải lăn vào những thứ phù vân. Khi Thái úy ốm, Đường thương lắm, thân đến hầu hạ bên cạnh. Mỗi khi xong buổi chầu, tự tay xem xét việc sắc thuốc, nâng giấc, xem từng đơn thuốc, gợi hỏi thích ăn gì, uống gì. Chính Đường tự tay gọt quả để Thành ăn, chế sâm cho Thành uống. Thành rất cảm kích, cầm tay mà nói, ông là người bạn tốt vô cùng, ta được ông gần gũi, lúc cuối đời cũng lộc trời ban cho đó. Vũ Tán Đường cảm động lắm, chỉ nói, Thái úy đối với tôi vừa là thầy vừa là ân nhân, tôi không vì thế mà xu nịnh. Tôi quý yêu Thái úy chỉ vì ông đã hết lòng với mọi người, biết người, biết của, lòng sáng như gương. Tôi gần gũi Thái úy để mình thêm trong sáng hơn, trí tuệ mở mang hơn. Thái úy phải cố sống thì triều lý này mới có cái trụ vững để mọi thứ nương tựa vào. Tôi ngày đêm ngay ngáy những mong Thái úy gượng dậy để ra triều đình coi việc được. Tô Hiến Thành hỏi việc triều chính, Vũ Tán Đường nhất nhất nói lại. Trong lúc Thành ốm, Thái hậu và Thái sư tìm cách thay dần người của Thành ở các chức phận hệ trọng, nhưng Trần Trung Tá vẫn năng nổ, gắn với những người tài ở viện đô sát, ở nội mật viện, nên công việc vẫn chưa có gì đáng ngại. Chỉ tiếc rằng, từ khi Thái úy ốm, quyền hành thâu tóm hết vào Thái sư, các quan lại xúm vào, tranh ăn hám lợi, săn đuổi đất đai, châu báu. Nạn hối lộ tham nhũng lại có dịp bùng ra không ai ngăn nổi. Cửa hậu nhà Thái sư luôn luôn có người kín đáo ra vào, manh mối những việc gì không rõ. Hàng hóa ở 36 phố phường và các hương cảng đầy ắp mà thuế khóa thu chẳng được là bao. Tô Hiến Thành nghe, chỉ thở dài, bệnh tình của ông ngày càng nặng. Ông muốn gặp Trần Trung Tá nhưng lúc ấy Tá lại bận việc. Lên biên thùy bàn việc định giới với nước láng giềng không về kịp. Thái úy Tô Hiến Thành hấp hối, Thái hậu đến thăm an ủi, Thành giữ lễ, gắng để người đỡ mình dậy. Thái hậu làm ra vẻ rất quý trọng ông và bà nhắc lại lời di chúc của tiên đế. Tô Hiến Thành nói, mệnh của thần đã hết, nhưng triều đình còn nhiều người hiền, người tài, mong Thái hậu và Thái sư nghĩ đến công dựng nghiệp của các vua trước mà nối chí, làm sáng danh nhà Lý trước thiên hạ. Thái hậu hỏi, nhỡ khi trời bắt ông thì ta có thể cắt đặt ai thay cho ông được? Tô Hiến Thành trả lời, người thay tôi được là Trần Trung Tá. Thái hậu nói, Trung Tá mãi mê công danh mà Tán Đường thì ngày đêm bên cạnh ông, sao ông không cất nhắc Tán Đường? Tô Hiến Thành lấy hơi, tránh cơn mệt, rồi trả lời rất rành rẽ. Vì Thái hậu hỏi người thay tôi thì tôi nói là Trung Tá. Chứ nếu nói đến người quên mình vì bạn vì nghĩa tình mà chăm sóc nhau thì tôi phải nói đến Tán Đường trước chứ. Thái hậu quay lại nói với mọi người, tấm lòng của Thái úy vằn vặt như vầng nhật nguyệt giữa trời, mong sao các khanh cũng được như thế. Tô Hiến Thành mất, Thái hậu không nghe lời Thái úy, lại cử người thân của mình thay chức cũ của Tô Hiến Thành làm phụ chính, đó là Đỗ An Di. Trần Trung Tá và Vũ Tán Đường sau này đều được phong tước cao hơn, nhưng Thái hậu lại giao cho những việc coi lễ tiết của triều đình, chứ không phải là những việc cơ mật như hồi Tô Hiến Thành làm phụ chính. Điều này dẫn đến mối họa về sau, vua Cao Tông không được dạy bảo điều hành chính sự, mà chỉ ăn chơi, nhà Lý đi vào suy vong. Họ Đỗ thao túng cả triều đình, có người đi qua mộ của quan Thái úy, thấy cỏ mọc ú vàng, lau lách điều hiu, thỉnh thoảng từ đáy huyệt lại vọng lên những tiếng thở dài. Phần chú thích: Lý Thần Tông, tên thật là Lý Dương Hoán, lên ngôi năm 1128, mất năm 1138. Vua Lý Nhân Tông không có con trai, truyền ngôi cho Dương Hoán là con trai của hoàng đệ Sùng Hiền Hầu. Tương truyền, vua là do nhà sư Từ Đạo Hạnh đầu thai, khác với các vị vua triều trước lo điều hành đất nước, Thần Tông chỉ biết vui chơi. Nhà vua thường tìm kiếm những con vật lạ trong thiên hạ làm sở thích. Kết thúc thời vua Lý Thần Tông, nhà Lý đi vào thời kỳ suy vong, loạn lạc, chính trị đổ nát. Đỗ Anh Vũ là quan thái úy phụ chính thời Lý Anh Tông. Vua Anh Tông lên ngôi năm 1138, lúc chỉ mới được 3 tuổi. Chính sự trong nước vì thế mà gần như đều do Đỗ Anh Vũ quyết đoán cả. Phụ hoàng của Lý Anh Tông là Lý Thần Tông, lúc mất mới 22 tuổi. Bởi thế, các hoàng hậu và phi tần phải chịu cảnh quá bụa lúc còn quá trẻ. Đỗ Anh Vũ nhân cơ hội đó tư thông với các bà hoàng, gây chuyện dâm loạn trong cung đình. Không chỉ có vậy, với quyền thế trong tay, Đỗ Anh Vũ còn sát hại Trung Lương, nhận hối lộ, góp phần đẩy nhà Lý đến bước suy vong. Đỗ Anh Vũ được xem là tên gian thần bậc nhất trong thời kỳ trị vì của vương triều Lý.